Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 14, Phượng Cầu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong chần chờ, khi hắn muốn mở miệng nói phải, cho đầu lại hiện lên khuôn mặt nhu nhược đáng thương. Trên đầu quấn quýt lấy băng vải, mặc dù biết nàng cô thể thương, hơn nữa còn thật cường hãn, rất dễ trêu chọc người khác, nhưng chính hắn lại cô giống như trước đây có thể khẳng định bản thân sẽ ra tay đối phó nàng. Ôn Dịch Nho thấy hắn cô trả lời, giữa con ngươi hàn quang chợt lóe. Diệp Phong, ngươi đừng quên, Dịch Phỉ lúc trước đối với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ nàng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đều quên toàn bộ? Diệp Phong than nhẹ một tiếng, ta chưa, ta làm sao có thể quên Dịch Phỉ đối với ta như thế nào? Ta chỉ là đang suy nghĩ công chúa hiện tại này, làm cho ta cảm giác cô giống lúc trước. Ánh mắt Ôn Dịch Nho trở nên có chút hung tàn, có cái gì cô giống, cũng là cùng một gương mặt cùng một thân thể. Ngươi cô phải là thấy nàng giả bộ đáng thương, liền bị mê hoặc. Diệp Phong nhìn hắn càng nói càng thái, quá, nhịn cô được tuấn mặt cũng trầm xuống. Dịch Nho, ngươi nói bậy bạ, gì đó, ngươi đã mất đi lý trí, ta đi về trước, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ lại đi. Lưu lại Ôn Dịch Nho đứng tại chỗ oán, hận đem nắm tay thẳng hướng Giả Sơn bên cạnh, nắm tay thu hồi, Giả Sơn. Cao lớn thế nhưng lưu lại một dấu quyền, đợi Ôn Dịch Nho đi xa, một thân ảnh tựa như cá trạch phía sau Giả Sơn chui ra, nhìn dấu quyền trên Giả Sơn, lẩm bẩm, cô nghĩ tới Ôn Ngự Y cũng là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Quân Phi Vũ mơ màng ngủ một hồi cũng đang mơ tới Ôn Dịch Nho dương nanh múa vuốt hướng nàng đánh tới, lập tức cấp nàng tỉnh lại. Nàng thân thủ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nghiêng đầu nhìn cho phòng, lại phát hiện Hoa Trầm Hương vẫn ngồi ở cho phòng, mà Tình Nhi đang giúp hắn thêm trà. Tình Nhi, vừa nghe đến tiếng la Quân Phi Vũ, Tình Nhi cùng Hoa Trầm Hương đồng thời vội chạy tới trước giường, lại đồng thời lên tiếng hỏi, công chúa, Phi Vũ, người cảm giác thế nào? Quân Phi Vũ nhìn hai khuôn mặt dù bộ dạng cô giống nhau, nhưng đồng dạng đều là bộ mặt quan tâm nàng, cho lòng cảm giác ấm áp, nhịn cô được khẽ mở môi đỏ mọng cười nói. Ta rất khỏe, các ngươi thật là ăn ý à? Tình Nhi đỏ mặt một chút. Công chúa, ngài chớ nói lung tung. Hoa Trầm Hương lại tự nhiên rộng rãi cười nói, ta cùng Tình Nhi ăn ý, đều đến từ chính ngươi. Đúng cô, Tình Nhi. Tình Nhi dùng sức gật đầu, nhìn về phía Hoa Trầm Hương, cho mắt có bội phục. Hoàng tử đúng là hoàng tử, ngay cả lời nói cũng ra triết lý. Hoa Trầm Hương dùng chiêu thức tứ lạng, bạt thiên cân, bốn lượng trọi được ngàn cân, cũng làm cho Quân Phi Vũ cảm giác nam nhân này đầu óc cô tồi, cô chỉ phản ứng nhanh, hơn nữa chỉ hai, ba câu còn thuận tiện nịnh hót nàng. Đối với nam nhân có tài lại xuất quân, Phi Vũ luôn luôn thờ phụng nguyên tắc, đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Mỹ nam tuyệt đối có thể buông tha hắn dễ dàng, xem ra có Hoa Trầm Hương, ngày tháng sau này, nàng sẽ cô tịch mịch nữa. Hoa Trầm Hương bị Quân Phi Vũ mang theo ánh mắt như thấy sủng vật. Phi Vũ, nàng muốn trồng cây trên mặt ta sao? Cô phải trồng hoa, nàng lắc đầu, lập tức lại bỡn cợt cười nói. Muốn trồng, cũng là trồng cỏ a, nhân gia nói, Mỹ nữ như hoa, Mỹ nam như cỏ. Trầm Hương là Mỹ nam tự nhiên là cỏ. Hoa Trầm Hương cúi thấp người thân thủ, nhẹ nhàng điểm mũi của nàng, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười đầy sùng nịnh. Ngươi nha, thực sự là nghịch ngợm, ở đâu ra ví dụ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Phi Vũ cô có ý tứ liếc mắt nhìn địa phương Tình Nhi đứng, mới phát hiện Tình Nhi cô biết từ lúc nào đã sớm lui xuống. Nha đầu thông minh, lần sau phải hào hào thưởng nàng mới được. Trầm Hương, ngươi sẽ đánh đàn sao? Quân Phi Vũ nhẹ giọng vòng vo, một đôi mắt to như nai con cười cho trẻo nhìn hắn, nếu như hắn nói cô biết đến. Những thứ vũ cầm lộng tiêu thật cô phải là lãng phí cho hắn một thân tuấn tú khí chất phiêu giật sao? Mà nàng, ở hiện đại lại là sinh viên ưu tú của học viện âm nhạc nổi tiếng nhất toàn quốc, thổi kéo đàn hát tất nhiên là nổi trội hơn người, bởi vì yêu thích âm luật tự nhiên cũng hy vọng có thể tìm được một người nam nhân cùng mình đàn hát đi suốt quãng đời còn lại. Đương nhiên, ngươi muốn nghe sao? Hoa Trầm Hương cho con ngươi lóe lên tia nhu nịch, ôn nhu cùng chìm đắm. Thấy Quân Phi Vũ gật gật đầu, liền ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Ở hiện đại, nàng còn chưa mở bao liền bị người khách băng, thật đúng là chưa từng hào hào trải qua một lần luyến ái. Duy nhất làm cho nàng động tâm, đó là cái tên lạnh lùng cùng ngạo mạn, Hàn Tử Tuấn, nhưng bây giờ với nàng đã là trời nam đất bắc, cô còn khả năng muốn hắn nữa. Mặc dù Diệp Phong cùng Hàn Tử Tuấn bộ dáng giống nhau như đúc, nhưng lại đều đối với nàng có một loại oán hận cô rõ nguyên nhân, làm cho nàng bực mình cô ngớt tiến tới nhượng bộ lui. Binh, nhận rõ hiện thực, hào hào sống sót, đây chuyện hiện tại nàng duy nhất có thể làm được. Tỉnh nhi, mau lấy cầm cùng tiêu của ta đến. Thanh âm quân phi vũ có chút hưng phấn, nàng thế nhưng rất chờ. Mong hoa trầm hương có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Tỉnh nhi rất nhanh liền bày xong cầm. Trầm hương hoàng tử thỉnh, hoa trầm hương cũng cô khách khí tự. Nhiên thoải mái ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng điều chỉnh âm một chút, sau đó. Hướng quân phi vũ nhoẻn miệng cười. Phi vũ, một khúc này, ta thế nhưng đặc biệt tấu cho ngươi nghe, nghe thật kỹ. Hoa trầm hương một đôi tay thon dài trắng, noãn như ngọc theo dây đàn nhẹ nhàng dãy tiếng đàn hồn hậu vang lên. Giọng hát yêu mỹ êm tai cũng theo tiếng đàn cùng nhau mê hoặc kẻ sướng. Người họa, phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng, thời vị ngộ hề vô sở tương, hà ngộ kim tịch đăng tư đường, hữu diệm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường, hà duyên giao cảnh vi uyên ương, tương hiệt cương hề cộng cao tường, dịch phượng kia về trốn cố hương. Lên trời xuống bể tìm hoàng, thời chưa gặp luống lỡ làng, hôm nay bước đến thanh thang trốn nào, thục nữ kia ở đài trang, mà người xa khuất xiết bao u sầu, uyên ương một cặp nguyện cầu, tự do bay lượn bên nhau trọn đời. Một khúc này chính là năm đó Tư Mã Tương, như vì khiêu khích Trác Văn Quân Sở đã đánh một khúc. Phượng cầu hoàng, thật câu ngờ thế nhưng hôm nay hoa trầm hương mượn hoa hiến Phật hát. Cho nàng nghe, kia vang vang hữu lực tiếng đàn cứng. Cáp xa xưa, hợp với thanh âm hắn trầm thấp còn có mị nhãn thường xuyên. Bắn về phía nàng tới hồn siêu phách lạc, làm cho tâm linh quân phi vũ. Cảm thấy một loại chấn động chưa bao giờ có. Cách chương.